Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1665, Đại Thừa Trung Kỳ. Khóc chuyện audio.com, Đế Vũ chính là trong đại điện vị trung niên nam tử này, cũng là đế thị cái này nhất mạch duy nhất hoàng giả Đế Vân, tuy rằng cũng là Đại Thừa Lão Tổ, nhưng ở Đế Vũ trước mặt lại cũng chỉ là một cái hậu bối tại đế thị nhất tộc trong, về Đế Vũ truyền nói quá nhiều rồi. Đế Vũ tại năm đó chính là cường đại nhất thiên kiêu, cơ hồ là ngang đầy hết thảy, 16 tuổi Kim Đan, 20 tuổi Nguyên Anh, 40 tuổi Phản Hư, 100 tuổi Pháp Tướng. Khủng bố như vậy độ tu luyện, từ xưa đến nay, cũng ít khi thấy. Đế thị ghi chép ở bên trong, về Đế Vũ chiến đấu tất cả lớn nhỏ, khoảng chừng hơn vạn trận nhiều. Gần nhất một lần ra tay, chính là vạn năm trước. Đế Vũ lúc ấy còn chưa không phong hoàng, lợi dụng đại thừa cảnh tu vi, hàng lâm Bắc vực cường thế ra tay, đem một đầu tổ long trấn áp. Trận đại chiến kia, đem Bắc vực đại địa, đều đánh ra một đạo vết rách to lớn. Mà đạo kia vết rách chính là về sau trong tu chân giới Táng Long Cốc. Đế Vân bên người ba vị lão tổ tuy rằng không phải là đế thị nhất tộc người, nhưng cũng là Hỗn Nguyên Tông đệ tử, nghe được Đế Vũ hoàng giả gọi đến, tự nhiên không dám lãnh đạm trước tiên chạy tới. Ta nghe nói, Hoàng Vũ vào được, Đế Vũ vẫn là nhắm hai mắt chậm rãi nói ra. Nghe tông môn tin tức truyền đến, xác thực như thế. Đạo hiểu, Lãnh Viêm, lão tổ khẽ gật đầu, nói, bất quá thượng cổ chiến trường quá lớn, nếu là Hoàng Vũ tùy tiện tìm kiếm một chỗ ẩn nấp chỗ, bế quan tu hành cũng không tốt tìm kiếm. Đế Vân cũng gật gật đầu, nói trước mắt còn không có Hoang Vũ tin tức. Coi như là đào sâu ba thước cũng nhất định phải đem Hoang Vũ cho ta tìm ra. Đế Vũ lạnh lùng nói, vị kia đại thừa trung kỳ lão tổ có chút do dự trầm ngâm nói, nghe nói Hoang Vũ trên người có nhân hoàng pháp chỉ, lại có nhân hoàng ấn nơi tay tương đương nhân hoàng đích thân tới, sợ là không thể xuất thủ đối phó a, sợ cái gì? Đế Vân cười lạnh nói, Hoàng Vũ mới vừa vặn bước vào đại thừa cảnh, cũng không phải cấm kỵ Long Hoàng, có ta ra tay còn sợ chấn ép không được hắn. Các ngươi không cần phải lo lắng, Đế Vũ chậm rãi nói ra, chỉ cần các ngươi năng tìm kiếm được Hoàng Vũ, đến lúc đó ta sẽ đích thân ra tay, đưa hắn chấn sát tại thượng cổ chiến trường trong. Phía dưới bốn vị lão tổ trong lòng chấn động, Hoàng già tự mình ra tay, đối phó một cái đại thừa sơ kỳ lão tổ, cái kia Hoàng Vũ tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, lần này coi như là có thể đem Hoang Vũ chấn sát, Đế Vũ từng đã là thanh danh, cũng sẽ ngã xuống đến đáy cốc. Dù sao, như vậy ra tay quá ám muội, huống chi, Hoang Vũ đến nhân hoàng truyền ngôi, hôm nay danh vọng cực cao. Người nào đi cùng Hoang Vũ là địch chính là đang cùng muôn đời nhân hoàng, cùng là toàn bộ nhân tộc là địch. Đế Vũ lại nói, các ngươi bắt nhanh thời gian, đi tận lực liên hợp kia tông môn thế lực lão tổ. Đều muốn lấy Hoang Vũ tính mạng đấy, tuyệt không chỉ có chúng ta. Đế Vân trầm giọng nói, ta minh bạch như là thiên cương giáo địa sát giáo bồng lai đảo lão tổ, khẳng định đối với Hoang Vũ hận thấu xương. Nguyệt lạc lão tổ cùng phi đoạn lão tổ chính là chết ở Hoang Vũ cái kia bộ cấm kỵ phân thân trong tay. Đế Vũ khẽ gật đầu, nói, không chỉ là cái này ba đại tông môn, còn có kiếm tông phong lôi điện ẩn sát môn, độc môn luyện thi giáo những thứ này tông môn thế lực các ngươi cũng muốn liên hợp lại. Khóc chuyện audio.com Ta nghe nói, Hoàng Vũ sát linh quả cũng không có cho những thứ này tông môn, những thứ này tông môn lão tổ đối với Hoàng Vũ, khẳng định cũng là lòng có khúc mắc. Vận dụng cái này thượng cổ chiến trường trong nửa số đại thừa lão tổ ta cũng không tin, vẫn tìm không ra một cái Hoàng Vũ. Dừng lại một chút, Đế Vũ lại nói, nhất định phải mau chóng đưa hắn tìm ra, nếu là chờ cái kia không vân tăng nhân đám người thương thế khỏi hẳn, còn muốn tưởng chấn sát kẻ này, liền khó khăn rất nhiều. Minh bạch, Đế Vân gật một cái đầu, các ngươi đi xuống đi. Đế Vũ phất phất tay, Đế Vân bốn người chắp tay lui ra, Đế Vũ đều muốn chấn sát Hoang Vũ, không chỉ có là bởi vì sao trong tộc ân oán. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, một cái không biết cách bao nhiêu thế hệ hậu duệ vẫn lạc, bọn hắn căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Chính thức năng để cho bọn họ động tâm, chính là chư rất cường đại bảo vật cùng tuyệt thế thần thông. Nhân Hoàng Ấn, chẳng những là nhân hoàng tự tay rèn luyện hoàng khí. Nghe nói, tại nhân hoàng ấn lên, vẫn có khắc một đạo muôn đời nhân hoàng tuyệt thế thần thông. Ba đầu sáu tay, nếu là có thể đạt được nhân hoàng ấn, hắn liền có cơ hội tu luyện ra ba đầu sáu tay, chiến lực tăng vọt. Đây chính là năm đó muôn đời nhân hoàng cường đại nhất tuyệt thế thần thông chi nhất. Tô Tử Mặc tại thiên hoang đại lục ngây người 10 năm thời gian, tung hoành bốn vực ba biển một châu, gây ra không nhỏ động tĩnh, nhưng Đế Vũ nhưng không có ra tay. Không phải là không muốn, mà là có chỗ cố kỵ. Tô Tử Mặc bản thân không đủ gây sợ, nhưng hắn có một cỗ phân thân, chính là cấm kỵ Long Hoàng. Mà cấm kỵ Long Hoàng sau lưng, lại là long tộc như vậy quái vật khổng lồ, còn có thần Long Hoàng như vậy tuyệt thế cường giả. Đế Vũ lo lắng, tự mình ra tay chấn sát Tô Tử Mặc gặp rơi vào Tô Tử Mặc trong cạm bẫy, gặp gỡ thần Long Hoàng đáng sợ như vậy tồn tại. Vì vậy, chỉ có đương Tô Tử Mặc tiến vào thượng cổ chiến trường, hắn mới dám đối với Tô Tử Mặc ra tay. Ở chỗ này, hắn có thể không chỗ cố kỵ. Tu luyện không 5 tháng, thời gian cực nhanh, nghĩ lại lúc giữa, khoảng cách Tô Tử Mặc tiến vào thượng cổ chiến trường, đã qua 100 năm thời gian. Cái này 100 năm trong thiên hoang đại lục trên sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vạn tộc đại hội về sau, bát đại hung tộc lãnh địa khuếch trương. Vô số nhân tộc di chuyển, rời xa hung tộc trưởng địa phương. Nhân tộc cùng hung tộc giữa lẫn nhau khắc chế tuy rằng ngẫu nhiên có chút xung đột nhưng không có đã sanh cái gì đại chiến. Bởi vì nhân hoàng truyền ngôi, khiến cho hoang vũ danh chấn thiên hạ. Võ đạo hưng thịnh càng ngày càng nhiều sinh linh bắt đầu tu luyện võ đạo. Trong này, cũng ra đời một thân thiên kiêu. Côn Luân Khư trong bán tổ cường giả, tại Dạ Linh dưới sự dẫn dắt thông qua Linh Lung tiên tử mật đạo, ly khai Côn Luân Khư. Tại Côn Luân Khư ở bên trong, bọn hắn cả đời đều không thể bước vào đại thừa cảnh. Bởi vì, chỉ cần bước vào đại thừa cảnh, sẽ đưa tới thần thông phong bạo, bọn hắn gặp tại chỗ vẫn lạc. Chỉ có trở lại thiên hoang đại lục bọn hắn mới có thể đột phá đến đại thừa cảnh. Đây là một cỗ cực kỳ cường đại, không thể bỏ qua lực lượng. Góc truyện audio.com Côn Luân nhất tộc trong, mặc dù không có lão tổ, không có hoàng giả, nhưng bán tổ cường giả phần đông, nếu là trở lại thiên hoang đại lục có sát linh quả tương trợ, nhau nhau đột phá đến đại thừa cảnh, cổ thế lực này, đủ để qua bất kỳ một cái nào cấp tông môn. Côn Luân nhất tộc nếu là đột nhiên xuất hiện ở thiên hoang đại lục lên, quá mức dễ làm người khác chú ý, tại Dạ Linh dưới sự dẫn dắt Côn Luân nhất tộc liền tạm thời tại Phiếu Miểu Phong trong định cư xuống. 100 năm thời gian, Dạ Linh đã sớm bước vào đại thừa cảnh. Trải qua trận này vạn tộc đại hội, hầu tử linh hổ đám người cũng nhao nhao đột phá, trở thành tung hoành một phương lão yêu. Mà tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, 100 năm quang cảnh, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi đây tu sĩ, đều là đại thừa lão tổ, từng lão tổ thọ nguyên, đều có 10 vạn năm, 100 năm thời gian, bách ngốc sát, còn đối với những thứ này lão tổ mà nói, chính là bỗng nhiên rồi biến mất. Một ngày này, một chỗ hoang tàn vắng vẻ đại mạc chỗ giữa, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, vô số cắt đá sụp đổ đi vào, hiện ra một cái thật lớn hố sâu. Một đạo thân ảnh phá không mà ra, toàn thân tràn ngập mạnh mẽ thần thông lực lượng, tách ra vạn đạo dáng chiều, tựa như một cây màu xanh biếc thanh liên, trong sa mạc chập chờn. Mỗi một lần chập chờn to như vậy thượng cổ chiến trường, đều sẽ cùng theo run rẩy phía dưới. Tô Tử Mặc phá quan mà ra, đại thừa trung kỳ, khách trương.